Giới thần, chương 35, thần tích, góc truyện audio.com, lúc mà thiên còn đang chật vật lo trái lo phải chuyện chống đỡ tiểu tinh thần thế giới thì toàn thế giới này đang diễn ra vô số sự thay đổi. Thứ nhất, một nửa lượng tín ngưỡng lực vừa tách ra liền hóa thành từng tia nhập vào lòng đất, sâu trong lòng đất hàng vạn mét, nơi này có một cái tế đàn chứa cái hai hũ, bằng đồng được vẽ đầy hoa văn nằm chính giữa. Xung quanh là vô số xương, cốt nhân loại các loại giáo mác, vũ khí cổ xưa cắm là tà. Tất cả đều được móc nối vó nhau bằng các hoa văn màu đỏ máu, màu vàng và màu trắng, chẳng chịt chít bao bọc lấy hai cái hũ đồng, gần 3 triệu sợi tín ngưỡng ào ạt như bão lũ cuốn tới, hoàn toàn bỏ qua tác động phong bế của các hoa văn kia, dễ dàng đục một lỗ nhỏ rồi chui tọt vào trong, nhập vào hai cái bình. Tín ngưỡng lực không phải năng lượng, không phải linh hồn, không có vật chất, nó chỉ là một loại tâm hướng tới của người khác thôi, cho nên bất kỳ loại phong ấn nào đều không thể cách ly được loại lực lượng đặc thù này. Đó cũng là lý do tại sao địch nhân Việt quốc trong bóng tối đều nghĩ mọi cách để người Việt không thờ tiên long nữa. Nhận được lượng lớn tín ngưỡng lực, hai cái bình vốn dĩ ảm đạm vô quang, không ngờ lại tựa như sống lại, tựa như được cấp thêm sức mạnh, lấp láy. Chân bình muốn phá phong ấn đi ra, nhưng tiếc rằng phong ấn tự ánh sáng ba màu kia quá dày đặc và cô đọng, muốn phá phong e rằng còn chưa đủ. Nhưng tia lực lượng màu đỏ máu, vàng và trắng dùng để kết phong ấn, đó chính là tín nguyện lực của hàng tỷ giáo dân các giáo phái trên đất Việt qua vô số năm tháng mà gia cố thêm, khiến phong ấn này trở nên kiên cố, như thép đúc. Tín đồ ngoại giáo khờ dại trên đất Việt xưa nay lại chính lại trở thành một trợ thủ đắc lực giúp các dị giáo đàn áp chính tổ tiên mình. Thử hỏi, thân làm đấng cha mẹ bị con cái đâm một dao sẽ có cảm giác gì? Tại một giáo đường to lớn, sâu dưới lòng đất tối tăm một căn hầm rộng có bày một cái tế đàn thờ Chúa trên thánh giá, một vị linh mục mặc áo nửa trắng nửa đen, khuôn mặt già nua nhăn nheo lộ ra đôi mắt lóe tia sáng đỏ trắng đan xen, vừa thần thánh lại vừa tà ác, trong đêm tối đen kịt chỉ hiện lên ánh sáng từ đôi mắt quỷ bí. Loại cảnh tượng này có thể dễ dàng khiến bất kỳ ai khiếp sợ. Bỗng nhiên lão ta mở miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh với hai chiếc răng nanh đặc biệt dài, lóe sáng như dao. Khặc khặc, tín đồ sao, đạo giáo mới ra đời rồi, khặc khặc .con, yêu long kia muốn phá phong sao? Còn non lắm, khặc khặc, lão dùng giọng nói tà ác phát ra âm thanh, xem ra Việt Nam đã tồn tại một đại năng mới muốn cứu tộc .sao. Ha ha ha, còn lâu lắm, còn non lắm, không dễ vậy, đâu, ha ha ha. Là giọng nói thần thánh nhưng vẫn chứa đầy âm hiểm mưu mô, sau đó lão quay mặt hướng vào tường như đang nói với không khí, giọng lão uy nghiêm không thể cãi lại, .ma yêu tìm cho ta thằng nhóc đó, Chúa cần tìm nó để tái sinh hiện thế. Phía bên tường vang lên một giọng đáp lại, dạ thưa, cha, lão cha xứ hắc ám này nở nụ cười như quỷ dữ, khặc khặc, máu thịt, đã lâu rồi ta không uống máu nhân loại, nhóc con, hy vọng ngươi không quá yếu. Khặc khặc, trong bóng tối vị này chính là một người mệnh danh hắc ám cha xứ. Tại một nơi khác có thể thấy đây là một ngôi chùa lớn vô cùng, trước cửa là một cây bồ đề lớn 10 người ôm không hết, xung quanh qua lại tín đồ nườm, nượp như đi chợ, đi sâu vào trong là các tượng Phật lớn nhỏ đủ thể. Loại nhang khói nghi ngút, khí thế trang nghiêm, thanh tịnh, nhưng vô số tín đồ xung quanh lại không hề biết rằng, ở trong bức tượng Phật tổ lớn nhất ngay chính giữa chính là một thế giới khác, bên trong tượng Phật chính là một không gian rộng gần 2 mét vuông tối đen như mực, tại đây cũng có một vị tăng nhân đang thiền thế ngồi như Phật tượng, tay, xệ, mặt tròn. Vừa nhìn có vẻ là một vị Phật tử tu sắp thành Phật vị, đắc đạo cao nhân, rồi nhưng đó chỉ là giả tượng, tại vì ngay lập tức vị tăng nhân này mở mắt, trong mắt hiện lên tia sáng màu đen, lâu lâu lại chuyển sang vàng rồi, lại chuyển về đen, luân phiên liên tục. Trong không gian tối đen hai màu, sắc này trong mắt tỏ ra tà ác và giết chóc nhưng lại có mấy phần thần, thánh tựa như Phật quang. Hừ, tổ giáo, sao, vừa thành lập đã muốn khiêu chiến Phật môn sao? Thật sự là muốn, CSET, giọng gã kéo dài. Đầy sát ý, hai tên yêu nhân kia cũng muốn phá phong sao.si tâm vọng tưởng, ở đó thêm ngàn năm nữa đi, hừ. Nhất niệm Phật, nhất niệm ma, tầng thứ tư cửu truyền Phật tông kinh đã sắp đại thành rồi, chờ ngày ta xuất quan, tổ giáo sao ta sẽ nuốt sống nó. Ha ha ha, vị Phật sống này, đã luyện tới mức gần như thần tiên rồi, nhưng đương nhiên thần tiên như ở đây, và thần tiên ở tu tiên giới là hai khái niệm rất khác nhau, khác một trời một vực. Cửu truyền Phật tông kinh là mật điển Phật tu từ Tây Tạng. Nó chính là lấy việc ban ân điển cho tín đồ thu lấy tín nguyện lực hơn nửa đời, người của họ sau đó chính loại ân điển đó sẽ giết họ chết thu về sát nghiệt. Tín đồ khi chết vẫn rất thường hòa, tưởng chừng như đã thành chánh quả về với Phật nhưng thật ra họ đã bị chính người mình tôn thờ nhất giết chết, hoặc kẻ không chết thì cũng mê muội Phật đạo, bỏ bê gia đình người thân, mất đi nhân tính thường tình. đó cũng là nghiệt, nhiệt đạo, nửa đời tu Phật đạo, nửa còn lại tu chính là nghiệt thiên chướng chi đạo, sát đồ và Phật đồ tín nguyện Phật quang và sát nghiệt ma quang cùng lúc tu luyện, Phật ma luân chuyển liên thành cửu chuyển sẽ đại thành, vừa đức độ trí hiền trí thánh như Phật lại vừa tà khí trí phạt trí ác như ma, mệnh danh Phật ma tăng chính là gã. Cùng lúc này tại trên đất Việt hơn 50 triệu tín đồ trong lúc ngộ đạo đều đồng loạt quỳ gối hướng trời thành tâm hô. Hoàng Thiên Chí Tôn, Lạc Âu Chi Tổ, Việt Chi Vĩnh Hằng, xe cộ trên đường đều dừng lại, người người quỳ gối, kẻ làm nương dẫy bỏ cây cuốc. Quỳ xuống, kẻ làm công nhân bỏ máy. Quỳ xuống, thợ xây bỏ bay, xẻng. Quỳ xuống, suốt 30 phút thành kính, chỉ hô một câu này, lượng tín. Ngưỡng tinh thuần cực kỳ, và đáng sợ nhất chính là số lượng cực kỳ lớn. Lớn tới nỗi thần hồn chí tôn của thiên cũng ngay, trong lần này mà được bổ sung một phần ngàn, đây là con số khủng bố tới, mức nào, điều bất ngờ không phải ở đó, mà vấn đề là người Việt đều mang tiên long huyết mạch. Việc tín ngưỡng lại tổ tiên, cũng giống như đã tìm lại nguồn gốc của mình, số lượng tín ngưỡng khổng lồ trải khắp toàn quốc này lại vừa đủ, giúp họ lọc bỏ toàn bộ sự thoái hóa biến chất về thể chất và tinh thần, tạp chất và độc tính trong cơ thể bị sinh sinh loại bỏ hơn 2 năm khiến sức khỏe mạnh mẽ, bệnh tật loại bỏ gần hết. Đáng sợ là quá trình này gần bằng 1 năm lần tẩy tủy, vô tình có nhiều, người thể chất tốt và các em bé, trẻ em cũng được kích phát một phần nhỏ tiên mạch hoặc long mạch. Chỉ cần quá trình tín, ngưỡng này tiếp tục kéo dài, tin rằng bệnh tật khỏi hẳn, long mạch kích phát tuổi thọ tăng nhiều, đây quả thật chính là thần tích xưa nay chưa từng xuất hiện một thần tích nào lớn và đáng tin như vậy, cho dù là các tín đồ dị giáo khác cũng bị sự thật này chấn cho choáng ngợp, chúa của họ đâu, Phật tổ của họ đâu, tại sao tín dân của họ nắng hạn, lũ lụt, bệnh tật chết đi, mà sao không có thần tích? Một đạo giáo vừa ra đã sinh ra thần tích lớn như vậy, thậm chí mỗi ngày, đều có vô số người hạnh phúc vì khỏi bệnh, vô số người tàn tật lành lặn trở lại. Và còn nữa, còn vô số người nữa vốn dĩ đau khổ số phận ngặt nghèo đều, đang tìm thấy hạnh phúc tín dân tổ đạo, sẵn sàng cưu mang tất cả, người có số phận cơ khổ, họ không cần cái gì nhân quả tuần hoàn như Phật giáo, không cần cái gì thiên đường, địa ngục, không cần cái gì. Thế giới Niết Bàn hay thành Phật, họ chỉ biết là người Việt thì đều là anh em có chung huyết thống sâu xa với họ, là máu mủ ruột già của họ, người nhà mà chấm sao có thể để kẻ giàu người nghèo, sao có thể để kẻ khổ người sướng, cùng chung một mái nhà, đùm bọc yêu thương lẫn nhau, hoạn nạn đều có nhau. Cứ như vậy, vừa cùng tín ngưỡng, vừa cùng đồng bào huyết mạch tổ đạo tín dân cứ như vậy mà trở thành một khối đoàn kết nhất thể không chút ngoại tâm. Đặc biệt người trong tổ đạo đều tự giác hiện lên một loại ấn ký mờ nhạt ở trán, ấn ký này tựa như một phần trên thân thể, nó sinh ra ngay từ lúc vừa niệm tới tiếng kinh thứ 100, và có thể giúp tín đồ luôn có liên hệ, mờ ảo tới 2 vị tổ thần, và một vị chí tôn thần bí khác. Thậm chí giữa tín đồ có thể cảm nhận được mức độ thành kính của nhau, vì vậy sẽ không có bất kỳ ai không kính ngưỡng tổ đạo mà được song chung với tín dân, nhờ có ấn ký này, tín đồ không cần bất kỳ hình thức quỳ lạy, thắp nhang chấm hay đáp tượng thờ tranh gì cả. Chỉ cần muốn có thể mọi lúc mọi nơi đọc kinh tín nguyện và nhận được sự gia trì của thần. Không có bất kỳ hình thức dườm già tốn kém nào, cũng không cần phải kiêng kỵ cái gì, không cần bất kỳ giáo điều hay người dẫn đạo, không cần đạo tràng, không cần thầy, pháp. Chỉ cần niệm đủ chân kinh 100 lần là tự sẽ ngộ đạo. Chân lý trong tổ đạo chỉ có một chữ tâm. Cái tâm sáng vốn có của con người không chút tạp chất. Chỉ bấy nhiêu thôi, là họ đã được chính bản thân và tam thần gia trì cho mình rồi, tất nhiên sự gia trì này là đến từ vị trí tôn hoàng thiên, chứ không phải là từ 2 vị tiên long phụ mẫu đang bị giam cầm kia rồi. Từ việc thần diệu từ, tín ngưỡng này, tín đồ có thể cảm nhận rõ sự hiện diện và ân huệ từ thần, từ đó lòng thành kính của họ đã đạt đến mức không cách nào suy chuyển, từ đại đa số tín đồ từ người dân mang huyết mạch Việt tộc thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, dần dần đã tiếp cận tới các dân tộc ngoại quốc và lôi kéo tín đồ giáo khác gia nhập. Khiến cho tín đồ tổ đạo, mỗi ngày đều không ngừng tăng lên. Tất nhiên vẫn có những bộ phận đặc biệt trong xã hội, dù có mang trong mình tổ mạch và được dẫn đạo cẩn thận nhưng sự suy đồi cả đạo đức lẫn lương tâm vẫn đóng vai trò là phần ác lấn chiếm tất cả chỗ trống trong chấm tim không bỏ sót lại chút nào cho ánh sáng chân lý thế giới vẫn như vậy, trong cuộc hành trình của vị trí tôn vừa trọng sinh thì vẫn còn nhiều thứ phải tiếp tục trải qua lắm chấm sao bằng các hoa văn màu đỏ máu, màu vàng và màu trắng, chẳng chịt chít bao bọc lấy 2 cái hũ đồng, gần 3 triệu sợi tín ngưỡng ảo ạt như bão lũ cuốn tới, hoàn toàn bỏ qua tác động phong bế của các hoa văn kia, dễ dàng đục một lỗ nhỏ rồi chui tọt vào trong, nhập vào 2 cái bình, tín ngưỡng lực không phải năng lượng, không phải linh hồn, không có vật chất, nó chỉ là một loại tâm hướng tới của người khác thôi, cho nên bất kỳ loại phong ấn nào đều không thể cách ly được loại lực lượng đặc thù này, đó cũng là lý do tại sao địch nhân Việt quốc trong bóng tối đều nghĩ mọi cách để người Việt không thờ tiên long nữa, nhận được lượng lớn tín ngưỡng lực, 2 cái bình vốn